Đại thần, chúng ta he thôi. Chương 13, góc truyện audio.com. Rất nhanh, cửa sổ trò chuyện của người, bạn, kia lại tích tích sáng lên, làm Lý Nghi luống cuống tay chân. Ngủ ngon, làm bộ kịch đầu tiên đã gặp phải việc thế này, đối với sức chịu đựng đúng là một thử thách, có điều làm nhiều sẽ quen. Vỗ vỗ, ngay cả anh cũng bị ném đá ra bàn thu âm chậm, thái độ không tốt, dựa vào ngoại hình này nọ lọ trai, cho đến bây giờ vẫn là những màn chọi đá không ngừng. Mộng đẹp ừ, mặt khóc, ngủ ngon, đừng nên nghĩ linh tinh, ngủ một giấc ngày mai sẽ quên. Vỗ vỗ, mộng đẹp ừ, mặt khóc, ngủ ngon, sao lại thấy như đang nuôi một em thú cưng ngoan ngoãn thế nhỉ? Hít mắt, mộng đẹp, hóa đá, cái này cái na huyền y.so với lúc nãy còn trắng trợn hơn. Ngủ ngon, ha ha, đùa, chút thôi, mau ngoan ngoãn đi ngủ đi, bị mấy chữ ngoan ngoãn, làm cho ngơ ngẩn, Lý Nghi cũng chỉ có thể ngốc nghếch tạm biệt anh. Mộng đẹp ừ, ngủ ngon, mộng đẹp, Lý Nghi dưới sự thúc giục của ngủ ngon, mơ mơ màng màng đóng kiêu kiêu lại, bên trong nhóm kịch mọi người thảo luận hăng say cũng không để ý nữa. Tắt kiêu kiêu rồi, trên màn hình chỉ còn lại bài viết nền hồng phấn kia, lại dừng đúng bình luận bênh vực lẽ phải của ngủ ngon, Lý Nghi đọc đi đọc lại mấy lần, cười ngây ngô tắt máy tính, lăn ra giường. Gặp phải chuyện như thế này đáng nhẽ phải phiền muộn một đêm, nhưng nhờ ai đó mà khóe miệng cậu vô thức cong lên. Quả nhiên là mê đắm quá rồi. Hôm sau, vừa tỉnh dậy, Lý Nghi hồi tưởng lại mọi chuyện một lần, cậu cũng không biết nên vì sự kiện ném đá mà thở dài, hay nên vì cuộc trò chuyện đêm qua mà vui vẻ nữa. Từ trên giường bước xuống, việc đầu tiên làm vẫn là khởi động máy tính. Ngày hôm qua dưới sự thúc giục của ngủ ngon, Sama, ngủ từ rất sớm, bây giờ đã qua suốt một đêm, cũng không biết đã thành cái dạng gì rồi. Bật máy tất nhiên là đăng nhập QQ đầu tiên, trước mắt một mảng màu sắc rực rỡ, âm báo tin nhắn tích tích vang lên nhắc nhở, mở nhóm kịch ra, là cô nàng trang trí hoa hồ. Hoa hồ, gào gào gào, mộng đẹp tiểu thụ thím ở đâu? Hoa hồ, đoạn bình luận tối qua của ngủ ngon đại thần thật là có ý bảo vệ nha, diễn biến tình hình thật làm người ta cảm động sâu sắc đó. Tôi biết hai người thích truyền bá gian tình mà vung hoa. Hưng phấn, máu mũi, mộng đẹp, vừa mới lên đã gặp ngay một tràng lời lẽ lộn xộn, đúng là khó mà tiêu hóa được hết. Hoa hồ, mộng đẹp tiểu thụ thím lên rồi, ôm, mau mau cho xin ít mùi vị Sama nào. Mộng đẹp tên của tôi từ khi nào lại có thêm hai chữ? Hoa hồ cái này, từ nay về sau hai chữ đó dính chặt lấy thím rồi. Cười trộm, mộng đẹp, đóng băng, hoa hồ, ha ha ha, à này, uê bua của thím người ta đã follow rồi nè, nhất định phải follow lại đó. Như vậy tỷ lệ người ta xuất hiện ở bên phải Weibo của Sama sẽ tăng thêm một chút. Nắm tay, tương tự như Facebook, bạn chung càng nhiều càng dễ xuất hiện gợi ý những người có thể bạn quan tâm ở bên phải trang home. Mộng đẹp được tuy nhiên, đến giờ mộng đẹp vẫn chưa hiểu cái gì làm cô nàng kích động đến thế, vẫn theo lời Hoa Hồ, mở trình duyệt vào Weibo. Hoa Hồ, địa chỉ URL, nhớ xem trang kịch nha. Nháy mắt, mộng đẹp mở đường link, đăng nhập Weibo, lập tức bị số lượng bình luận tác tên. Hay mention đó, cùng follower gia tăng chóng mặt làm cho hoảng sợ. Chỉ một buổi tối, follower của cậu từ một người lẻ loi lên đến hơn 3.000, bình luận và tắt tên thoáng xuất hiện mấy trăm cái, dòng trạng thái duy nhất cũng hơn 300 bình luận. Bị sự rầm rộ nồng nhiệt kia làm cho ngây ngẩn, Lý Nghi click vào bình luận, phần lớn đều nói bị giọng nói ngọt ngào yêu đương của cậu và ngủ ngon làm cho chói mắt, lác đác cũng có vài người không hài lòng, nhưng so với cuộc chiến đêm qua thì đúng là chẳng đáng kể. Ngoại trừ Weibo của cậu và ngủ ngon, còn xuất hiện bài tuyên truyền của tên bộ kịch bạn Lý Nghi vừa tham gia. Hoa hồ, gõ cửa nhắc nhở, mau follow lại đi, mộng đẹp, a hát, được, bởi số follower đột nhiên tăng quá nhiều, Lý Nghi phải hỏi tên Weibo của Hoa hồ, gõ gõ trên thanh tìm kiếm. Follow lại cô nàng, cũng tiện tay follow, toàn bộ tổ kịch trong bài tuyên truyền, trước kia hình như không chuyên tâm như thế. Hoa hồ, hôn, mộng đẹp tiểu thụ, hôn, đã xem bình luận kịch chưa? Mộng đẹp đi xem ngay bây giờ. Thực ra các bình luận vừa đăng đều là oai oai quan hệ của cậu và ngủ ngon, Lý Nghi ít nhiều cũng đoán được nội dung trong bài post bộ kịch đã bị thay đổi đến lấp biển rời sông, nhưng khi chính thức xem từ 459 trở đi cậu mới hoàn toàn thấu hiểu được cái gì gọi là lực lượng oai oai lớn mạnh vô cùng. Từ bình luận của ngủ ngon trở về sau, ban đầu còn lác đác vài ý kiến châm chọc phản bác nhưng dần dần tình hình lại chuyển biến kỳ lạ. Bắt đầu là vô số non, fan của án thụ cùng các fan án thụ không kiên định xuất hiện các loại cảm thán ngủ ngon. Sama vì tiểu thụ mà lên tiếng thật là đẹp trai phong độ, sau đó có vài fan kịch viết chút ý kiến đánh giá. Tuy mỗi khi nhắc tới mộng đẹp lại dài ngắn bất đồng nhưng đều không có phê bình, thậm chí cuối cùng đều kết luận, lần đầu thu kịch mà đã tốt như thế, nhìn là biết có tiềm năng, tối thiểu cũng có chút ít danh tiếng, còn có người khẳng định mình đã trở thành fan cứng của couple ngủ ngon mộng đẹp, lại không biết ai bới ra các hoạt động liên quan đến nhau của hai người trên Weibo, còn có cả screenshot, lại xuất hiện một đám người hô hào nảy sinh gian tình đến xúc động, đoán già đoán non quan hệ của cậu và ngủ ngon, thậm chí căn cứ vào tên mà YY hai người thành một đôi tình lữ lâu năm, còn có người phát hiện như thật bảo sao ngủ ngon. Sama lại che chở cho mộng đẹp tiểu thụ, hóa ra chính là gà mẹ bảo vệ con trong truyền thuyết nha, bình luận kịch đêm qua gà bay chó sủa, vèo một cái trở thành cơ sở báo lá cải về. Cặp đôi mới nổi, về phần mấy chuyện vặt vãnh đêm qua ư, đã bị tinh thần trọng nghĩa của quần chúng nhân dân đá bay khỏi cửa từ đời nào rồi. Một đống tình tiết mặn nồng thắm thiết của hai người, đến cậu còn không biết là có tồn tại trên đời, đã bị băng đảng bà tám đó đem ra mổ xẻ, trở thành tiết mục góp vui trong bài post. Chỉ qua một đêm, bộ kịch liền bay lên đứng trang đầu, phía sau còn kéo thêm đống dài số trang. Không biết câu nhãn kịch mãi mãi không sinh ra thị phi có phải đã sụp đổ rồi không, hình như cũng không đúng, bởi vì chuyện này đã sớm thoát ly nội dung vở kịch rồi. Mộng đẹp chóng mặt xem tới tận cuối cùng, mới đột một nhận ra rằng, cậu cùng ngủ ngon, hình như là chính thức truyền bá tin đồn này sinh gian tình trong truyền thuyết. Cách chương,